chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3243, chương 3244, nghiền ép. Vương Đại Đông hơi suy tư, nhất thời liền biết Nhiếp Hồng Mai tránh thức mục đích. Sư Thái, các ngươi coi trọng như vậy Lăng Phỉ, một mực vì nàng trải bằng đường, dạng này lại có gì ích? Nhiếp Hồng Tụ cau mày nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần nói có đáp ứng hay không. Vương Đại Đông đương nhiên không đáp ứng, chính mình đồ vật để hắn chắp tay nhường cho người, hơn nữa còn là cho một tái địch đối với nữ nhân. Cái này hắn làm không được. Nhiếp Hồng Tụ trong lòng run lên, bỗng nhiên dừng tay, nói, tất cả dừng tay. Mai Độ Đức Đô bị Nhiếp Hồng Mai một cử động kia giật mình. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhiếp Hồng Tụ sắc mặt lạnh lẽo nói ra, xuất lĩnh lấy chúng Nga mi nữ đệ tử rời đi. Mai Độ Đức Đô lúc này cũng là một cái thánh quang chảm chém về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tay bấm lấy kiếm khí cùng hắn va chạm, bị lật tung ra ngoài, lấy hắn hiện tại lực lượng, còn không phải Mai Độ Đức Đốt đối thủ, nhưng bọn hắn muốn giết mình, lại là không thể nào. Có lão giả cái này hình người nhục thuẫn tại, bọn họ càng thêm không có khả năng giết hắn. Đáng chết, thời gian kéo càng lâu thì đối Mai Độ Đức Đốt bọn họ càng bất lợi. Ngay lúc này, theo trong vực sâu lao ra 5-6 cái quần áo tả tơi người da trắng. Chuyện gì xảy ra? Mai Độ Đức Đốt bọn người dừng tay, nhìn lấy cực khổ tu tư bọn người. Phía dưới có đại địch, nó nuốt thánh kiếm. Ngay sau đó, cực khổ tu tư đám người sắc mặt đại biến nhìn phía sau. Không tốt, vật kia đuổi theo, hắn như vậy gào thét. Trong vực sâu đột nhiên bộc phát ra bừng bừng hắc khí. Trong lòng mọi người run lên, một cỗ tựa như thái như núi áp lực áp tại trong lòng mọi người. Giống, một tiếng to lớn gào thét, một đầu hình thể cùng trâu rừng đồng dạng lớn nhỏ quái vật theo trong vực sâu nhảy ra. Nó mọc lên 3 cái đầu chó, cái đuôi cuối cùng là một đoàn lam u hỏa diễm. Vô cùng quỷ dị, tam đầu địa ngục huyền. Mai Độ Đức Đốt đám người sắc mặt đại biến. Đây là ác tên rõ ràng hung thú. Giáo đình đối loại hung thú này có nhiều giao thủ, biết nó không phải bình thường cường hãn. Đề phòng, giết hắn, đoạt lại thánh kiếm. Mai Độ Đức Đốt đôi mắt lạnh lẽo nói ra. Đến mức Vương Đại Đông, tạm thời bị bọn họ quên. Một bên khác quan chiến những cái kia đọa lạc thiên sứ. Vương Đại Đông biết, bọn họ là một cái khác chứ danh tổ chức người. Gọi Minh Hà cũng là một cái thế lực to lớn. Người lãnh đạo đã đạt chí tôn chi cảnh. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận, không cân nhắc còn có hay không ẩn giấu đi. Đọa lạc thiên sứ cùng giáo đình không hợp. Lúc này từ xưa đến nay liền có chút sự tình. Cho nên, nhìn thấy một đám giáo đình thánh giả tại đối tam đầu địa ngục huyền khởi xướng công kích mãnh liệt, bọn họ cũng không có ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại toàn bộ hơi đi tới, Mai Độ Đức Đốt bọn người hai mặt thụ địch, khi đến sắc mặt đều xanh một trận tử một trận. Vương Đại Đông cùng một bên thả Chu Hải Nhuận thì bị bọn họ không nhìn. Trong mắt bọn hắn, Vương Đại Đông cùng Chu Hải Nhuận căn bản không tạo thành uy hiếp. Oanh, tam đầu địa ngục huyền một cái đầu chó bên trong phun ra một đạo hỏa cầu. Sau khi rơi xuống đất liền đập ra một cái hố sâu. Chỗ đó tranh đấu cùng hỗn loạn, giáo đình tuy nhiên hao tổn mấy người, nhưng ở nhân số phía trên chiếm hữu ưu thế. Không lâu sau đó liền lực áp một phương khác. Vương Đại Đông thừa dịp loạn chạy trốn, rời xa nơi thị phi này. Cũng ngay lúc này, một cỗ vô cùng cướp tới phong bạo bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Một cỗ tiếp thiên đúng địa màu đen long quyển phong xuất hiện. Thổi đến chúng mắt người đều không mở ra được tới. Thụ thương người ào ào bị cuốn vào bên trong. Trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cái kia long quyển phong bên trong một người trên thân. Xác thực nói là trên người một nữ nhân. Đây không phải Lucifer. Tất cả mọi người ngốc mắt thấy. Bởi vì người đó bộ dáng là bộ người phương Đông gương mặt. Da như mỡ đông, da thịt vô cùng mịn màng. Mái tóc đen dài đắp ở trước ngực. Mắt nhắm chặt, Sa Mạc Chi Chủ nhìn lấy chính mình tác phẩm. Hài lòng nói ra, không tệ không tệ, cùng nữ nhân kia giống như đúc. Cũng là thực lực chênh lệch chút, bất quá cũng có thể thu thập những thứ này tôm tép nhỏ bé. Ngay một khắc này, nàng đôi mắt đột nhiên mở ra, tất cả mọi người nhất thời cảm giác trước mắt tối sầm lại. Dường như rơi vào vô biên hắc ám bên trong, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Cái ánh mắt này đạm mạc băng lãnh, liền tựa như băng sơn. Chu Hải Nhuận ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, thanh âm nhất thời thì líu lo mà tới, sắc mặt biến đến khó chịu. Ta, Chu Hải Nhuận nghe lấy cái thanh âm này, nhất thời khó có thể tiếp nhận, nàng cúi đầu sờ lấy chính mình ngực, thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái nhợt lên, mai độ đức đốt các loại người ánh mắt quái dị trao đổi lẫn nhau. Đều cho rằng nữ nhân này sợ là cái kẻ ngu đi. Khụ khụ, người khác sờ loạn, ngươi đã là nữ nhân, muốn trách thì trách bọn họ quấy dày bổn tọa cho ngươi tái tạo thân thể, đem ngươi biến thành nữ nhân. Chu Hải Nhuận nghe xong, hỏa khí thì soạt soạt soạt đi lên bốc lên, khí muốn chết, nàng cúi đầu đột nhiên nâng lên, cái này người thì có người một cái mặt trời gay gắt đồng dạng. Nàng nhất quyền đánh ra, khí thế khủng bố nhất thời hướng tất cả mọi người đè xuống. Oanh, một tiếng nổ vang, phương viên ngàn mét bùn đất nhất thời bị nhấc lên một tầng lên. Đất đá bắn bay, bụi mù giống như thiên quân vạn mã bàn cồn cồn mà đi. Mai độ đức đốt bọn người chật vật theo trong hầm bò ra ngoài. Ánh mắt sợ hãi nhìn lấy cái kia trần trụi, thể nữ nhân. Nữ nhân này so trước đó cái kia càng thêm đáng sợ. Giống, gầm lên giận dữ vang lên. Một đạo tia chớp màu đen phóng tới Chu Hải Nhuận. Chu Hải Nhuận mừng rỡ như điên. Chính đắm chìm trong chính mình lực lượng khổng lồ bên trong. Cũng không có phát hiện nó. Răng rác, một cái đầu chó đem nàng một nửa thân thể cắn xuống. Mai độ đức đốt bọn người đồng tử đột nhiên co lại. Vốn cho rằng nữ nhân kia muốn bị cắn thành hai nửa, nhưng là đến đón lấy tình cảnh này để bọn hắn cả đời khó quên. Tam đầu địa ngục khuyển trong mắt xuất hiện một vệt bối rối, muốn đem nàng phun ra, nhưng là không nghĩ tới một đôi một tay kéo đã đỉnh lấy nó trên dưới hàm. Nó lập tức hoảng sợ giãy giụa cái này, tứ chi lui về phía sau, đem mặt đất cầm ra lộn xộn vết cào. Phốc phốc, nóng hổi máu tươi phun tung tóe mà ra. Cái kia tam đầu địa ngục khuyển trong nháy mắt liền bị xé thành hai nửa. Máu tươi tung tóe Chu Hải Nhuận một thân. Thu hoạch được cường đại thả lực lượng ngược lại để hắn không tại phản cảm hiện tại cỗ thân thể này. Nàng cầm trong tay địa ngục khuyển thi thể ném qua một bên. Ngước mắt nhìn Mai Độ Đức đốt bọn người. Đôi mắt lạnh lẽo nói. Đều phải chết, không tốt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng chạy trốn, Chu Hải Nhuận hai tay nhất thời hai cái mặt trời gay gắt ném ra. Hai tiếng oanh minh sau đó, Mai Độ Đức đốt chật vật tiếp tục chạy trốn, lảo đảo, hiển nhiên thụ thương, người khác liền không có vận tốt như vậy, có trực tiếp bị tạc đến cái xác không hồn. Còn có không phải đoạn cánh tay cũng là gãy chân. Chàng diện mười phần nhìn thấy mà giật mình, nghe lấy từng đợt kêu rên thanh âm, Chu Hải Nhuận càng thêm hưng phấn. Lực lượng cường đại mang đến vô địch cảm giác chấn tốt, đặc biệt là nhìn lấy những người kia muốn chết chết không thống khổ bộ dáng, Chu Hải Nhuận đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Sa Mạc Chi Chủ một mực nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đối với mình tác phẩm phi thường hài lòng,